Chương 5. 0429 nghiêm trọng. Đột nhiên rất muốn tìm Đoạn Nguyệt thay thế nàng nói chuyện. Ngươi đừng nói chuyện. Tiêu Mục lanh băng băng đánh gây hắn, lập tức nói, hãy nghe ta nói hết. Ngươi nói. Minh Á Tư liên tục gật đầu. Các người đám kia dược sư đều đến đông đủ đi ửng, người đều tới. Minh Á Tư gật đầu nói, Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Tiểu Mục cừ một tiếng, đem thủ hạ ngươi cái đám kia đan sư dược sư, đều giao cho ta ra Hoàng Hạc phân phối nhiệm vụ. Không có vấn đề, tự nhiên không có. Minh Á Tư lúc này hết sức dễ nói chuyện. Tiểu Mục có chút ngoài ý muốn nhìn hắn vài lần, trước đó, ngươi thật tốt cùng bọn hắn nói một chút. Ta không hy vọng người tới Hoàng Hạc nơi đó, còn có cái này cái kia phiền phức. Nếu là từ Hoàng Hạc thống nhất phân công nhiệm vụ, ta hy nhìn mỗi người bọn họ đến lúc đó đều không cần nói nhảm nhiều hơn. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, làm tốt có khen thưởng, nếu như kéo chậm ta bên này tiến độ, trả lại cho ta làm ra một đống phiền lòng phá sự. Nàng lanh tịch tịch dừng một chút thanh âm đàm thoại, quét Minh Á Tư một chút, ngươi biết ta xử sự làm người như thế nào. Nếu như tình tiết nghiêm trọng, ta có thể sẽ không chế không nổi làm thịt người dục vọng. Nói tóm lại liền một câu, chớ muốn cho ta kiếm chuyện chính là đơn giản như vậy. Ngươi yên tâm, ta đều sẽ bàn giao đi xuống. Tiêu Mục muốn nghe chính là câu nói này. Nhóm này đan dược sư, chưa hẳn tất cả đều chịu nghe Hoàng Hạc, đến lúc đó đừng làm ra một đống chuyện phiền toái đi ra, không duyên cớ để nàng ngột ngạt. Trước thời hạn đem chuyện xấu nói trước, là Tiêu Mục xử sự tiêu chuẩn cơ bản. Đã trước thời hạn đã bắt chuyện qua, như đến lúc đó lại làm ra chuyện đến, liền đừng có trách nàng trở mặt vô tình. Tiểu Kiều, ngươi yên tâm đi. Minh Á Tư vội vàng nói, có ta ước thúc bọn họ đâu, nhất định sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Tiểu Mục gật gật đầu, mang theo Hoàng Hạc tìm Đoạn Nguyệt đi. Lời giống vậy cùng Đoạn Nguyệt, liền chỉ cần nói một câu, Đoạn Nguyệt, ta muốn các ngươi thương châu đan dược sư. Cái khác cái gì đều không cần nói. Đoạn Nguyệt tự nhiên mà vậy liền đi tìm người kêu đám kia đan dược sư tới, nhàn nhạt phân phó vài câu. Hoàng Hạc tiên tử liền ở một bên vây xem, nghe vị kia tuổi trẻ thương châu đế lạnh nhạt nói, về sau mấy tháng, các ngươi đi theo Hoàng Hạc tiên tử làm việc. Nàng để các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, ít nói chuyện làm nhiều chuyện, không hiểu liền hỏi, có thế có ý kiến một đám đan dược sư cùng nhau lắc đầu, chuyện này cứ như vậy quyết định xuống. Tiểu mặt than méo một chút đầu. Xem xét Đoạn Nguyệt một chút, vừa muốn tán dương hắn vài câu, liền gặp một tên thương châu vệ thần sắc lo nghĩ, ngậm lấy mấy phần cấp bách vội vàng chạy vội tới Đoạn Nguyệt bên người, đưa lô thai cùng hắn nói nhỏ mấy tiếng. Cách khoảng cách xa xôi, lấy Kiều Mộc nhĩ lực chỉ nghe được thương châu vệ thì thầm, tiến thành, sự cố nghiêm trọng. Nàng vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, trực tiếp hỏi, thế nào không có việc gì? Đoạn Nguyệt quay đầu nhìn nàng một chút, cười cười. Tiểu mặt than hướng hắn nhướng mắt. Mau nói. Đoạn Nguyệt buồn cười muốn cười, gặp nàng một bộ cấp hống hống bộ dáng, liền nói, còn tốt, Yến Thành bị vây, phụ cận đã có quân bảo vệ thành điều đẩy tới. Tiểu mặt than nhất thời liền có chút nóng nảy. Đừng nhìn nam nhân này nói đến một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, khẳng định không chỉ như thế. Thiên vận người đến đoạt cứ điểm đúng hay không? Tiểu Mục vội nói, chúng ta dẫn người cùng đi. Gấp cái gì? Đoạn Nguyệt gặp nàng cất bước liền muốn đi thông chi những người khác. Bận điệu níu lại nàng nói, chuyện này có một chút phức tạp.